Vạn cổ chí tôn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 291. Hải 1. Đoàn Việt sững sờ, hắn phát hiện nói chuyện với thiếu niên này đúng là rất khó chơi, còn nhỏ tuổi làm sao có khả năng hiểu được nhiều như vậy. Thật giống như tự mình đi qua hải vực. Xem ra lừa bịp là không xong rồi, hắn từ trong giới chỉ lấy ra một tấm da thú, ở trước mặt Lý Vân Tiêu mở ra cẩn thận nói. Ngươi xem cái này một chút. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, tấm da thú này so với da yêu thú phổ thông muốn dày hơn mấy lần, hiển nhiên là da của một loại động vật biển cỡ lớn nào đó, sờ lên còn có co giãn cực cường. Ở phía trên dùng thủ pháp cực kỳ tinh xảo vẽ ra một bức hải đồ, ở một góc dùng màu đỏ đánh dấu hình tam giác, bên trong có hai chữ nhỏ. Tôn ngột. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, năm ngón tay siết chặt, đem tấm da thú nắm ở trong tay, cả kinh nói. Tôn Ngô thần thụ. Đoàn Việt cũng kinh hãi, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu thiếu niên trước mắt này, có chút không thể tin nói. Ngươi cũng biết Tôn Ngô thần thụ. Lúc này Lý Vân Tiêu mới phát hiện mình có chút thất thố. Nếu là bình thường xuất hiện tin tức Tôn Ngô thần thụ, hắn cũng không đáng kể. Nhưng hiện tại Mộng Vũ đang trong giấc ngủ say, chính là thời điểm cần dưỡng hồn mộc, mà dưỡng hồn mộc là hấp thu lượng lớn tinh nguyên của động vật biển, sinh ra trên cành y Tôn Ngô thần thụ, lúc này mới biểu hiện ra kích động. Thiết, ta chính là thuật luyện sư, các loại vật liệu trong thiên hạ cực nhỏ có ta không biết. Tôn Ngô thần thụ cũng chỉ là một trong thiên tài địa bảo mà thôi, ta biết có gì đáng kinh ngạc. Lý Vân Tiêu lần thứ hai mở ra địa đồ, nhìn kỹ lên, một bên nhỏ nhẹ nói. Từ bộ hải đồ này đến xem, nên ở phủ cận hơn ngàn dặm ven biển Thiên Hưng đế quốc. Tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng đã có Tôn Ngô thần thụ tất nhiên sẽ có động vật biển cấp cao bảo vệ. Gặp phải mấy con mang độc xác thực là chuyện bình thường. Hắn im lặng một hồi, đem hải đồ trả lại Đoàn Việt. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói. Nói đi, đến cùng là muốn ta làm cái gì? Còn có các loại điều kiện cùng chỗ tốt, nói rõ chút, để trong lòng ta có tính toán. Đoàn Việt xứng tại chỗ quá ngay thẳng à, lập tức liền bị đối phương đoán đúng tâm tư. Thiếu niên này thật đáng sợ. Mình thật sự tìm đúng người sao? Sẽ không ngược lại bị đối phương lừa sạch chứ? Làm sao? Ít theo ta giả ngu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Khẳng định có địa phương cần ta, bằng không sự tình có lợi chính ngươi không độc chiếm, lòng tốt lấy ra cùng ta chia sẻ. Nếu như ngươi không nói rõ ràng, việc này liền như vậy bỏ qua, ta coi như không biết. Ùm ụt. Đoàn Việt mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng cười khổ nói. Ta thật hoài nghi tuổi tác của ngươi có phải là lão quái vật nào đó trốn ở trong thân thể ngươi không a? Ta xác thực cần ngươi giúp đỡ. Lần này đi thuật luyện sư công hội cũng là vì tìm một tên thuật luyện sư. Nguyên bản ta là vừa ý Tất Thiên Cầm, bây giờ nhìn lại thực lực của hắn còn chưa đủ. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Nên ngươi liền vừa ý ta, cho rằng ta nhỏ tuổi, hồn lực mạnh, dễ lừa lại ra sức. Chuyện này Đoàn Việt ngẩn ra cười khổ lắc lắc đầu, ảo não nói. Ban đầu xác thực là có ý nghĩ như thế, hiện tại ta thật sự cảm thấy mình tìm lộn người. Sớm biết ngươi cũng khôn khéo như vậy, ta không bằng đi tìm những thuật luyện sư càng cao cấp khác hợp tác. Nguyên vốn là sợ bị đối phương lừa, muốn tìm tuổi trẻ ra đời không sâu một chút. Yên tâm đi, ta mới 15 tuổi, nào có kinh nghiệm ra đời gì. Lý Vân Tiêu dáng vẻ trung thực, thành khẩn chân thành nói. Đoàn Việt không còn gì để nói, nếu không phải hơi hơi hiểu rõ một chút, chỉ nhìn dáng dấp này của Lý Vân Tiêu, hắn khẳng định 100% liền tin tưởng, hiện tại là đánh chết cũng không tin. Lập tức liền đem tình huống rõ ràng mười mươi giảng giải lên. Nam hải của Thiên Hương đế quốc có tài nguyên hải vực phong phú kinh người.

Loại tinh bụi này hiện ra màu hoa đào hồng nhạt, không có bất kỳ mùi vị, phân tán ở trong thải hồng sương mù, bản thân không có bất kỳ độc tính. Thế nhưng một khi hút vào thân thể, sẽ sản sinh ảo giác rất lớn, cuối cùng bị chết trên biển rộng. Loại phấn sắc tinh trần này không cách nào dùng nguyên khí xua tan, biện pháp duy nhất có thể xua đuổi là hồn lực mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu ung dung nhấp ngụm trà thản nhiên nói: ngươi tìm ta chính là vì xua tan phấn sắc tinh trần. Phốc! Đoàn Việt đang uống trà trực tiếp phun ra ngoài, liên tục ho khan không ngừng. Hắn liều mạng vớ ngực, đầy mắt đều là vẻ giật mình. Ngươi! Hắn khiếp sợ tột đỉnh, một mặt cục hứng, chỉ cảm thấy cả người vô lực nói: ngươi thật sự chỉ có 15 tuổi. Phấn sắc tinh trần coi như là liệp yêu giả quanh năm ở hải vực bắt xếp động vật biển cũng chưa chắc biết. Chỉ có cường giả đạt đến trình độ nhất định mới biết có một loài vật như thế tồn tại. Ngươi mới 15 tuổi à? Cấp 3 thuật luyện, nhất tinh đại vũ sư, lại không chỗ nào không biết. Ngươi đến tột cùng là thế lực nào bồi dưỡng ra được yêu nghiệt? Sau này ta có nhi tử tôn tử cũng đưa tới đó bồi dưỡng. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đối với thải hồng sương mù hắn không chỉ biết, hơn nữa còn trải qua một lần. Trên đại lục tương truyền năm đó hắn giết hết 8.000 dặm hải tộc, toàn bộ đại hải đều bị nhuộm đỏ như máu. Này đều là nhân loại vì mặt mũi của mình mà truyền ra như thế. Tình huống thực tế là hắn bị người hải tộc truy sát 8.000 dặm, có điều dọc theo đường đi chém giết hải tộc chặn đường nhiều vô số kể, đại diện tích nước biển bị nhuộm thành màu đỏ. Này ngược lại là sự thật. Sau đó bị truy cùng đường mạc lộ, thời điểm cho rằng chắc chắn phải chết. Dĩ nhiên xuất hiện thải hồng sương mù trực tiếp đem hắn truyền tống đến một đại hải vực khác. Lúc này mới trở về từ cõi chết tìm lại một mạng. Tuy rằng lực chiến đấu của hắn cực cường, nhưng đối mặt mấy chục ngàn hải tộc cường giả phô thiên cách địa, cửu thiên cảnh vũ đế số lượng hàng trăm, coi như là cao thủ 10 vị trí đầu của thiên địa phong vân bảng đến đông đủ, toàn bộ cũng ngòm củ tỏi a. Sau đó tứ hải tổng chủ ba gia không tìm được người, không chịu nổi tứ hải vương áp lực, mang theo hàng ngàn, hàng vạn cường giả vây công thánh vực. Ngay cả thánh vực thần đô cũng không dám ứng chiến, treo cao miễn chiến bài. Người hải tộc vây quanh mấy tháng không có kết quả, lúc này mới mắng to một trận phẫn nộ mà về. Lý Vân Tiêu nhớ tới việc năm đó, có cảm giác dường như đang mơ. Hắn mỉm cười nói: ngươi là liệp yêu giả của Thiên Hương Đế Quốc, lại chạy đến Hỏa Âu Đế Quốc thuật luyện sư tìm người. Hơn nữa chuyên môn chọn thuật luyện sư trẻ tuổi kinh nghiệm ít, có thể thấy được ngươi là người gì thường cẩn thận, lòng nghi ngờ rất nặng. Cùng người như ngươi hợp tác, ta sợ bị ngươi nuốt sạch, xương cũng không còn. Đoàn Việt cười khổ nói: thế tục hiểm áp, ngươi cũng biết phần hải đồ này giá trị lớn bao nhiêu. Nào dám tìm người quá lợi hại hợp tác. Bây giờ tìm đến ngươi, ta cũng đã hối hận rồi. Sợ bị ăn hẳn là ta mới đúng. Lý Vân Tiêu nhìn phần hải đồ này, liếm liếm môi. Đối với giá trị phần hải đồ này hắn không đáng kể. Mấu chốt nhất chính là côn thần thù cùng độc huyết của động vật biển. Hai thứ đồ này hắn là tình thế bắt buộc. Đoàn lão quá khiêm tốn, lẽ nào ngài là thất tinh vũ tôn còn có thể sợ ta một nhất tinh đại vũ sư sao? Ngươi tùy tiện một đầu ngón tay cũng có thể cách không đâm chết ta. Lo sợ run rẩy chính là ta mới đúng. Nói đi, chúng ta nên hợp tác như thế nào? Được chỗ tốt lại phân chia như thế nào? Đoàn Việt tinh tế suy tư một trận, ngưng tiếng nói: nếu ngươi biết phấn sắc tinh trần, vậy dĩ nhiên biết uy lực thứ này. Ta đầu tiên muốn biết, ngươi có mấy phần chắc chắn xua tan thứ này? Lý Vân Tiêu cười nói, một luồng tự tin hiện lên ở trên gương mặt. Ngón trỏ có tiết tấu gõ nhẹ mặt bàn thản nhiên nói: nếu như vẹn vẹn là hai người thông qua, tự tin 100%. 100%. Đoàn Việt lấy làm kinh hãi, đột nhiên con ngươi mở lớn tràn đầy vẻ ngờ vực. Nếu những người khác thuận miệng nói bậy như vậy, hắn là kiên quyết không tin. Nhưng nếu đối phương biết phấn sắc tinh trần,

hắn trực tiếp đem hổ vương chính xa vứt ra ngoài, nhất thời ở trên không trung kịch liệt lớn lên, rất nhanh một bóng mờ hiện lên ở trên đường. Tiểu tử ngươi thật là không sợ trời không sợ đất a. Đoàn Việt không nói gì nhìn Lý Vân Tiêu nhảy lên, hắn cũng chỉ có thể theo nhảy lên. Lý Vân Tiêu cười to vỗ trận pháp khống chế chiến xa một cái, nhất thời cả bộ chiến xa hóa thành một đạo lưu quang màu hổ phách, nhanh chóng ở trên bầu trời thượng dương thẳng lướt qua, hướng về phương hướng Thiên Hương Đế Quốc lao đi. Không phải không sợ, mà là tiểu gia muốn chính là hiệu quả như thế này. Theo chiến xa xuất hiện cùng rời đi trong nháy mắt, vô số đạo thần thức điên cuồng lao tới, nhưng tất cả đều bị một đạo càng mạnh hơn thần niệm dồn dập ngăn cản ở ngoài, không cách nào tiến vào nửa phần. Những thám tử kia từng cái kinh hãi không ngớt, thượng dương thành bầu trời nhất thời xuất hiện mấy chục đạo bóng người, dồn dập hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Ở trong một tiểu viện của cung phụng đường, Chu Cẩn đang ngồi xếp bằng đột nhiên tinh thần hơi động, cả người hoàn toàn biến sắc, kinh hỉ kêu một tiếng. Là hắn. Sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở trên không mấy trăm mét, nhìn vĩ quang màu hổ phách biến mất ở phía chân trời, nhất thời tức giận đến hoa hoa kêu to. Truy cũng không phải, không truy cũng không phải, hắn chỉ có thể phẫn nộ mà về. Trong cung phụng viện rất nhanh liền truyền đến tiếng tức giận mắng liên tục, không ai dám nói một tiếng, mấy phút sau mới yên lặng xuống. Mục đích của Lý Vân Tiêu chính là tận lực nhiễu loạn tầm mắt của rất nhiều thế lực trong Thượng Dương Thành, tranh thủ cho Viêm Vũ Thành nhiều chút thời gian. Tuy rằng hắn hung hăng càn quấy, nhưng dù sao không phải người ngu. Lấy thực lực Viêm Vũ Thành hiện nay căn bản không đủ để cùng bất kỳ một thế lực nào của Hỏa U Đế Quốc hò hét, nhưng đã làm nổ hỏa dược, vậy liền để loạn thêm một ít mới tốt. Động tác lần này của hắn lập tức tiến vào mạng lưới tình báo của các thế lực lớn. Càng có thế lực lớn phái ra chiến xa đuổi mấy ngàn dặm, lúc này mới phẫn nộ mà về. Nhưng toàn bộ có thể khẳng định, phương hướng bọn họ rời đi chính là Thiên Hương Quốc. Liền một loạt động tĩnh liên quan với Thiên Hương Quốc cũng dồn dập tiến vào trong tầm mắt các thế lực lớn. Ngươi không sợ những lão quái vật trong Thượng Dương Thành kia đuổi theo? Có ngươi ở đây, ta sợ cái gì? Những lão quái kia đều là vũ hoàng cấp A. Ngươi thay ta chặn một trận, lấy tốc độ của hổ vương chiến xa cũng đầy đủ ta chạy trốn. Z-Z-W-W-E-T. Hai người mắng chít chít, hổ vương chiến xa nhanh chóng ở trên bầu trời bay nhanh, rất nhanh liền tiến vào phạm vi Thiên Hương Đế Quốc. Thiên Hương Đế Quốc chính là quốc gia thực lực mạnh nhất trong thiên vũ giới Nam Vực Tam Quốc, mà Thanh Hải Trấn càng là nơi hội tụ nhiều hơn phân nửa võ giả. Tuy nói là một trấn nhỏ, nhưng so với thành trì phổ thông càng lớn hơn rất nhiều, có ít nhất mấy chục triệu nhân khẩu, mà trình độ phồn hoa càng là hàng đầu quốc nội. Rất xa liền nhìn thấy lượng lớn huyền phù chiến xa lăng không đứng ở trên bầu trời Thanh Hải Trấn. Đây là cảnh tượng mà bất luận thành thị nào cũng không thấy được. Lấy thanh lang chiến xa cấp 3 làm chủ, hổ vương chiến xa cũng không phải số ít. Cũng không có thiếu chiến xa hình thể càng to lớn hơn, giống như một đống phượng mao củ ấu huyền phù trên không trung, khí tức sâu dày từ trên chiến xa lan ra, mấy cái trận pháp to lớn ngưng khắc ở trên xe tỏa ra ánh sáng dịu dịu, làm cho người ta có một loại cảm giác rộng lớn, chính là thanh loan chiến xa cấp 6. Lý Vân Tiêu cũng giật mình không nhỏ. Tuy rằng chiến xa cấp 6 chỉ cao hơn một cấp, nhưng hai người chênh lệch đã khác nhau một trời một vực. Chuẩn xác mà nói, thanh loan chiến xa cấp 6 đã là tồn tại cấp bậc chiến hạm. Coi như là thuật luyện sư cấp 6 cũng tuyệt đối không thể đơn độc luyện chế ra. Ít nhất phải tập hợp 5 tên thuật luyện sư cấp 6 trở lên mới có thể hoàn thành. Nhưng ở nơi như thiên vũ giới Nam Vực, thế lực nào có 5 tên thuật luyện sư cấp 6 trở lên? Coi như là ở Bắc Vực, chiến hạm cấp 6 cũng vô cùng ít ỏi. Khà khà, tiểu tử, mở mang tầm mắt a. Đoàn Việt nhìn dáng dấp hắn giật mình, nhất thời trong lòng hồi hộp. Từ khi biết nhau đến hiện tại, đều là một bộ nhẹ như mây gió,

Tại hạ Vạn Bảo Lâu Thanh Hải Trấn Phân Lâu Lâu Chủ Vưu Khang Thuận, không biết tôn tính đại danh của hai vị quý khách. Ánh mắt Vưu Khang Thuận từ trên người Đoàn Việt miết qua, liền rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Tình huống hai người hắn đã nghe hạ nhân nói, cũng đồng dạng nhận định Lý Vân Tiêu là chủ, vì Vũ Tông Cường Giả kia chỉ là tùy tùng. Có thể có Vũ Tông Cường Giả làm tùy tùng tại Nam Vực này thực là không thường thấy. Vì vậy thái độ càng ngày càng cung kính lên. Không dám, tại hạ Lý Vân Tiêu. Vưu Lâu Chủ gọi ta Vân Thiếu liền được rồi. Chương 296. Sinh ý trăm vạn. 1. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, cả kinh nói: không nghĩ tới Vưu Lâu Chủ dĩ nhiên là Vũ Tông Cường Giả. Bình thường phải là đế quốc cấp một phân lâu mới sẽ phái Vũ Tông Cường Giả tỏa chấn, tỉ như Hỏa Âu đế quốc là có hai tên Vũ Tông Cường Giả. Mà Thanh Hải Trấn chỉ là một thành trì của Thiên Hương đế quốc mà thôi, có thể thấy được tình thế nơi này xác thực hết sức phức tạp. Vưu Khang Thuận cười ha ha, vội vàng nói: không dám không dám, tại hạ may mắn đột phá đến nhất tinh Vũ Tông, đời này phỏng chừng là đứng ở trình độ này. Cùng vị đại nhân kia so sánh quả thực chính là ánh nến cùng nhật nguyệt khác biệt. Tu vi của Đoàn Việt hắn hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng loại khí thế ẩn mà công phát kia cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mức độ thấp nhất cũng ở trên mình. Tiểu Nhã, còn không mau lấy ra đỉnh cấp lá trà mà ta cất giấu. Mỹ nữ số 17 vội vàng khom người lui ra, rất nhanh liền bày được bộ bình trà, một luồng nước suối chảy ra, nhất thời trà hương phân tán. Hai vị, xin mời thưởng thức Thâm Hải Hắc trà ngàn năm của ta. Sinh ra từ biển sâu vạn dặm của Nam Hải, dùng kim tệ là không mua được. Coi như là nguyên thạch thu mua, cũng tuyệt đối là có tiền mà không thể mua. Vưu Khang Thuận vẻ mặt đắc ý. Nếu không phải dáng vẻ đối phương có chút lai lịch, hắn làm sao cũng không nỡ lấy ra đãi khách. Tiểu Nhã rót trà cho mọi người, Lý Vân Tiêu cười khẽ uống một ngụm, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, khen: trà trà, thật nhiều năm chưa hưởng qua lá trà cực phẩm như vậy. Thanh Hải Trấn này quả thật là một khối bảo địa, Vưu Lâu Chủ thật là biết hưởng thụ a. Vưu Khang Thuận mỉm cười, nhẹ nhàng thổi lá trà. Vì tranh vị trí phân lâu lâu chủ này, hắn là tiêu tốn không ít vốn liếng, có điều những năm qua đã sớm kiếm về cả gốc lẫn lãi. Vân Thiếu quá khen, bảo vệ cái phân lâu này cả ngày lao lực bận tâm, nào có hưởng thụ gì. Không biết lần này Vân Thiếu muốn nói chuyện làm ăn gì. Dĩ nhiên giá trị trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch. Tuy rằng sản vật của Thanh Hải Trấn cực kỳ phong phú, chuyện làm ăn thường thường vô cùng bạo tay, nhưng một lần hơn triệu thượng phẩm nguyên thạch cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, đem chén trà thả xuống thản nhiên nói: kỳ thực cũng không có gì, ta muốn hướng về Vạn Bảo Lâu các ngươi mượn một nhóm đồ vật giá trị trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. Tính trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, cung nắp ấm trà trong tay Tiểu Nhã ở dưới thất thần trực tiếp rơi xuống đất, vỡ nát tan. Phốc, phốc. Vưu Khang Thuận cùng Đoàn Việt đều là trong nháy mắt phun ngụm trà ra ngoài, ngay sau đó kịch liệt ho khan, hai người đều bị nước trà sặc đến đỏ mặt tía tai, liều mạng vỗ vực. Ầm. Vưu Khang Thuận xanh cả mặt, đột nhiên vỗ bàn một cái, ánh mắt của hắn dần dần lạnh lẽo, lạnh giọng nói: Vân Thiếu, ngươi nói chuyện thật là hài hước a. Đoàn Việt cũng mắt choáng váng, nguyên lai chuyện làm ăn hơn triệu, dĩ nhiên là muốn mượn người ta hơn triệu. Âm thanh của Vưu Khang Thuận vừa ra, liền rõ ràng cảm giác được bên ngoài có một trận khí tức phun trào, chí ít mấy chục người trong nháy mắt liền vây quanh nơi này, sát ý nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập không trung. Có câu nói, nhân sinh có tứ đại bi kịch, một cái trong đó chính là tha hương ngộ cố chi. Vay tiền. Người quen vay tiền còn muốn trở mặt, huống hồ là không quen biết. Đoàn Việt âm thầm tức giận, thật không nên tin tiểu tử này, một bụng tâm địa gian xảo, dáng dấp kia của hắn, nơi nào như là có chuyện làm ăn muốn làm, lần này bị hắn hại thảm. Ha ha, Vưu lâu chủ ngươi quá nóng ruột. Ngồi xuống từ từ nói chuyện, trà ngon còn không có uống, nguội liền rất đáng tiếc. Lý Vân Tiêu không coi ai ra gì, tự mình rót trà uống. Tiểu Nhã ngẩn ra, vội vàng thu thập nắp ấm trà bị vỡ, thay đổi một cái mới tinh, nhưng trong mắt là vẻ u oán sâu sắc, ngay cả nàng cũng nhìn ra trích phần trăm sẽ hủy bỏ. Thần sắc trên mặt Vưu Khang Thuận bất định, xem dáng dấp của đối phương thật giống như không có sợ hãi, chẳng lẽ là thế lực nào cố ý phái tới gây sự? Thật giống như không đúng, nếu như vẹn vẹn là gây sự, không cần thiết phải hồ đồ như vậy. Hắn cố dằn lửa giận chậm rãi ngồi xuống, chỉ là thần thái đã không ôn hòa như vậy, lạnh lùng nói. Vân thiếu thật là thâm ảo a, kính xin công khai. Tuy rằng Vạn Bảo lâu ra đại nghiệp đại, nhưng tại hạ năng lực có hạn, nếu mượn một hai chục khối nguyên thạch, ta còn có thể cá nhân tài trợ cho Vân thiếu ngươi. Còn ngươi nói con số kia, ta chỉ cho rằng Vân thiếu đang nói đùa. Ta không hề có ý nói giỡn một chút nào. Lý Vân Tiêu nói từng chữ, trong ánh mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sắc mặt Vưu Khang Thuần lại lạnh xuống, trong con ngươi tuôn ra tức giận cuồn cuộn. Đoàn Việt vừa nhìn nhất thời cảm giác choáng váng, hắn bắt đầu nhanh chóng tính toán thực lực các cao thủ xung quanh, đã làm tốt dự định đột phá vòng vây rời đi. Lý Vân Tiêu từ trong giới chỉ lấy ra một tấm lệnh bài ném tới, cười nói: cái lệnh bài này có thể mượn bao nhiêu? Một khối tiểu bài màu vàng tinh xảo đảo quanh ở trên bàn, mặt trên khắc họa hoa văn phức tạp, trong lúc xoay chuyển tỏa ra kim quang, chính là thẻ khách quý mà Nơ Chiêu Dương cho hắn. Con ngươi của Vưu Khang Thuận đột nhiên áp xúc, cầm khối kim bài kia cẩn thận đánh giá một phen, xác thực không giả, tấm kim bài này đại biểu tuyệt đối là quý khách của Vạn Bảo lâu, hơn nữa đẳng cấp còn trên quyền hạn của hắn. Lúc này hắn mới lộ ra vẻ khiếp sợ, hai tay nâng trả lại Lý Vân Tiêu. Nguyên lai Vân Thiếu là quý khách cấp 1 của Vạn Bảo lâu, vì sao không nói sớm, hại lão hủ căng thẳng một hồi. Sắc mặt Vưu Khang Thuận nhất thời hòa hoãn trở nên cực kỳ thân thiết, dường như người quen cũ nhiệt tình nói: đây là chứng minh thân phận quý khách cấp 1, ở bất kỳ một nhà nào trong Vạn Bảo lâu thương hội cũng có thể hưởng thụ đến giá cả cực kỳ ưu đãi, thế nhưng chuyện mượn tiền. Hắn hơi có chút khó khăn nói: chưa bao giờ có tiền lệ a. Có thể trở thành quý khách cấp 1 của Vạn Bảo lâu, không có chỗ nào mà không phải là một phương cường giả hoặc là người nắm quyền thế lực lớn, ai sẽ chạy tới vay tiền đây. Phải biết kim bài thân phận đẳng cấp này tại toàn bộ Nam vực chắc chắn sẽ không vượt qua 10 tấm, ngay cả hắn cũng không có tư cách phân phát. Đoàn Việt cả kinh trợn to mắt, tuy rằng hắn không biết lệnh bài kia đại biểu cái gì, nhưng nhìn tốc độ trở mặt cùng thái độ chuyển đổi của Vưu Khang Thuận, lập tức liền rõ ràng là thứ không tầm thường, trong lòng âm thầm tức giận mắng: moa, có thứ tốt không sớm lấy ra, cố ý sái ta đúng không? Quý khách cấp 1 của Vạn Bảo lâu, mẹ, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chương 297. Sinh ý trăm vạn 2. Hắn chỉ nghe được quý khách cấp 1 cho rằng là quý khách ngưu nhất. Nhưng đây chỉ là một loại vấn đề phân chia của Vạn Bảo lâu, để người nắm thẻ coi mình rất cao cấp. Lý Vân Tiêu thì lại biết, ở trên cái gọi là cấp 1 này, chí ít còn có 4 đẳng cấp. Cao cấp nhất chỉ là một khối tiểu bài bằng gỗ không đáng chú ý, được gọi là tôn cấp quý khách. Thứ đó ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng sẽ không vượt qua 5 khối. Kiếp trước tuy rằng mình không có tôn thẻ, nhưng cũng có ngọc thẻ kém một bậc, cũng là tồn tại giống như Phượng Mao Lân Giác. Lý Vân Tiêu mặt không hề cảm xúc, đem kim bài đặt ở trên đầu ngón tay vòng tới vòng lui, sau khi thưởng thức một lúc mới thở dài nói: như vậy, ta cũng không tiện làm khó dễ Vưu lâu chủ. Chỉ có thể đem khối kim bài này lấy đi ra ngoài bán, có thể bán bao nhiêu tiền liền bấy nhiêu tiền, phỏng chừng chí ít cũng có mấy trăm ngàn thượng phẩm nguyên thạch ạ. Hắn lầm bầm lầu bầu nói, nhất thời dọa Vưu Khang Thuận nhảy dựng, sắc mặt nhất thời tái xanh. Phải biết mỗi một thẻ khách quý của Vạn Bảo lâu đều là cực kỳ cao quý. Nếu ông có thân phận và địa vị tương ứng,

Đột nhiên âm thanh của Vưu Khang Thuận xa xa truyền đến, đánh gãy suy tư của nàng. Đúng rồi, là bất cứ chuyện gì trừ vay tiền ra. Tiểu Nhã, đi trên đường lớn, Đoàn Việt rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tiểu tử, ngươi cuối cùng nói gì với hắn? Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, kéo dài cổ họng nói. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người, ngươi đàng hoàng theo ta là được, xem không hiểu cũng đừng hỏi ta. Đoàn Việt tức hận không thể đấm một nhát chết tươi hắn. Một đường lại đây, liền không để cho mình thoải mái qua một lần. Các loại hiếu kỳ là càng ngày càng nặng, bành trướng hầu như muốn nổ tung, nhưng tiểu tử này lại một mực không nói. Tiểu Việt, nơi này ngươi quen thuộc, ngươi đến dẫn đường đi. Vào trong trấn, nhìn lượng lớn võ giả lui tới, vẻ mặt bất nhất, thật giống như chợ bán thức ăn, hắn quay đầu nói. Ha, tiểu tử ngươi cũng có thời điểm nhờ ta a. Đoàn Việt nhất thời đến sức lực, như hít thuốc lắc tươi cười rạng rỡ đi lên phía trước, cái trán ngẩng cao, nghênh ngang dẫn đường. Đoàn Việt tựa hồ ở Thanh Hải trấn có tên tuổi không nhỏ, không ít người nhìn hắn đều lộ ra vẻ kiêng dè, né tránh rất xa. Càng như vậy, hắn càng cảm giác mình uy phong lấm lấm, cuối cùng cũng coi như ở trước mặt Lý Vân Tiêu ra chút danh tiếng. Ô, Đoàn tiền bối! Đột nhiên một thanh âm mừng rỡ kêu lên, một trung niên người mặt lăng lai tươi cười nhìn Đoàn Việt, vội vã tiến lên hành lễ nói. Mấy ngày nay không có nhìn thấy Đoàn tiền bối, hải ta còn phái người tìm kiếm bốn phía một phen. Chương 298. Mã Văn Địch. Đoàn Việt nghiêng đầu sang chỗ khác, cau mày nói. Mã Văn Địch, ngươi tìm ta làm gì? Mã Văn Địch này chính là đệ tử phi kiếm phái của Thiên Hương Đế Quốc, cả ngày du bãng tại Thanh Hải Trấn chuyên làm chút việc đầu cơ trục lợi. Đương nhiên là có đại sự. Mã Văn Địch nhìn Lý Vân Tiêu một chút, tu vi nhất tinh đại vũ sư để hắn trực tiếp bỏ qua Lý Vân Tiêu tồn tại, một mặt thần bí lôi kéo Đoàn Việt nói. Gần đây ta phát hiện một chỗ tốt, dự định tổ chức một lần hành động lớn, không biết Đoàn tiền bối có hứng thú tham dự hay không? Không có hứng thú. Đoàn Việt trực tiếp đánh văng tay hắn ra, không do dự phủ quyết. Cái gọi là chỗ tốt chính là chỉ động vật biển quý trọng, bình thường gặp phải cấp bậc hơi cao đều sẽ tổ chức nhân thủ đồng thời tới giết. Chỗ tốt ở trước khi xuất phát đều sẽ thống nhất bàn xong. Mã Văn Địch sững sốt một chút, vội vàng nói. Ai, không nên vội từ chối a, Đoàn tiền bối là danh xưng hảo thủ. Các loại bắt giết cỡ lớn, nơi nào thiếu bóng dáng của tiền bối. Lần này chắc chắn sẽ không để tiền bối chịu thiệt. Không có hứng thú chính là không có hứng thú. Khoảng thời gian này lão tử thích hành động đơn độc. Tránh ra, hiện tại ta muốn ra biển. Hắn vội đi vào trong thải hồng sương mù tầm bảo, nơi nào có tâm tư tham gia loại bắt xếp cỡ lớn gì. Này không phải là phong cách của tiền bối ngài a, lần này chúng ta muốn săn giết là cấp 6A. Mã Văn Địch nhẹ giọng nói, trong mắt lóe ra một tia kích động. Cấp 6. Đoàn Việt sợ hết hồn kinh hãi nói. Các ngươi đây là muốn chết? Là động vật biển gì? Lại có người nào tham gia? Động vật biển cấp 6 tương đương với nhân loại vũ tôn cường giả, bởi vì ở trên đại hải ít nhất phải vũ hoàng cấp mới có thể là đối thủ của nó. Đoàn Việt là độc hành hiệp, tại Thanh Hải trấn vẫn độc lai độc vãng, cũng yêu thích tham gia loại đi săn cỡ lớn này, tiền lời so với mình hành động đơn độc muốn cao hơn rất nhiều. Vừa nghe đến cấp 6, nhất thời nổi lên hứng thú thật lớn. Kha kha. Trên mặt Mã Văn Địch lộ ra nụ cười đắc ý, thấp giọng nói. Hàn Nha Cung, Hàn Nha lão nhân, Tứ Phương Trai Thạch Hoàng Tân, Trảm Hổ Môn Diêm Tường Phi, còn có vợ chồng Tư Đồ Tinh cùng tiểu đệ, nếu lại cộng thêm tiền bối ngài, tổng cộng là 7 người. Há, các ngươi là muốn dùng trận pháp thất tinh diệu nhật đi? Nếu là mấy người này cộng thêm trận pháp thất tinh diệu nhật, đúng là có thể thử một lần. Là động vật biển gì? Đoàn Việt lẩm bẩm. Sắc mặt Mã Văn Địch khẽ biến thành nghiêm nghị lên, từng chữ nói.

hắn làm sao cũng sẽ không rằng là Lý Vân Tiêu nhìn ra. Lý Vân Tiêu cười nói, Thanh Hải Trấn này cường nhân xuất hiện lớp lớp, có thể là vì tiền bối cao nhân nào đó phát hiện, thuận miệng nói đi ra ngoài cũng không chừng. Thạch Hoành Tài vừa nghe liền nhíu mày, lời giải thích này mặc dù có chút gượng ép, nhưng tựa hồ cũng chỉ có giải thích như vậy. Người tu luyện hảo nhiên chính khí quyết quá ít, có thể nhìn ra tu vi của hắn tuyệt bối không phải nhân vật bình thường. Có thể là vì đại nhân nào trong lúc vô tình phát hiện, sau đó thuận miệng nói ra. Những người ở đây mỗi một người đều trầm mặt lên, tuy rằng bọn họ thân là vũ tôn cường giả, oai phong lẫm liệt, thế nhưng ở trước mặt một ít tồn tại càng cao hơn, vẫn là có lòng sợ hãi. Mình càng cường đại, mới có thể càng ngày càng phát hiện mình nhỏ bé, võ đạo vô cùng vô tận cùng sâu không lường được. Trong đó buồn bực nhất chính là Đoàn Việt, vốn là muốn làm khó dễ Lý Vân Tiêu, không nghĩ tới điều này cũng có thể bị hắn hóa giải, nhất thời không còn gì để nói, lúc này mới nói. Không nói những chuyện này nữa, Mã Văn Địch, Tử Văn Cầu anh sao ở đâu? Mở hải đồ cho mọi người xem. Lúc này Mã Văn Địch mới lấy ra một tấm hải đồ to lớn ở trên bàn trải ra. Chỉ vào một địa phương đánh dấu màu đỏ trong đó nói. Chính là chỗ này cách Thanh Hải Trấn khoảng chừng 2,7 dặm. Trong lòng Đoàn Việt kinh hoàng, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỗ này dĩ nhiên là một phương vị có thải hồng sương mù, hơn nữa hai nơi cách biệt khoảng 100 dặm. Hắn nhất thời thầm hô không xong, nếu bị những người này phát hiện thải hồng sương mù, vậy chỗ tốt nhất định sẽ bị chia cắt. Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nhìn Lý Vân Tiêu một chút, nhưng thấy đối phương một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biểu lộ gợn sóng gì, thật giống như cái gì cũng không biết. Con thỏ nhỏ chết bầm này, lòng dạ dĩ nhiên sâu như thế. Nội tâm hắn thầm mắng một câu, cũng làm bộ như không có chuyện gì, tận lực bình phục tâm tình của mình. Nhưng vừa nãy dáng dấp hắn khiếp sợ, đã bị người đặt ở trong mắt. Hàn Nha lão nhân lộ ra nghi hoặc lạnh lùng nói. Đoàn lão quái, nơi này có vấn đề. Giờ. Lão dưỡng này thực sự là lòng dạ nữ nhân, tâm tình của ta cũng bị hắn bắt được, mẹ. Có điều cũng chỉ oán mình, lòng dạ ngay cả một đứa bé cũng không sánh bằng. Mẹ, tiểu tử này thực sự là hài tử sao? Nội tâm Đoàn Việt cuồng mắng một trận. Lúc này mới lộ ra vẻ mặt không rõ, cau mày nói. Hàn Nha lão quái, lời này sao giảng? Lão dược, ngươi cũng đừng có giả ngu. Hàn Nha lão nhân lạnh lùng theo dõi hắn, vẻ mặt cực kỳ bất mãn, châm chọc nói. Vừa nãy thời điểm Mã Văn Địch chỉ vào phương vị này, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi biến sắc, sau đó lại khôi phục bình thường. Hiện tại mọi người đều là trên một chiếc thuyền, sinh tử cùng nhau, nếu có tình huống gì còn không chịu nói ra chia sẻ, hừ, ta xem lần hành động này là rất nguy hiểm. Hắn vừa nói, nhất thời tất cả mọi người đều dùng ánh mắt căng thẳng cùng giật mình nhìn chằm chằm Đoàn Việt. Mọi người đều là liệp yêu giả lăn lộn trên biển, tự nhiên biết rất nhiều nơi ngoại trừ động vật biển ra còn có không ít nguy hiểm bất ngờ rình rập. Coi như là Vũ Hoàng, Vũ Tôn, sợ cũng không dám dễ dàng đặt chân, nơi như thế đi tới quả thực chính là chịu chết. Vì lẽ đó mỗi nhiều một tin tình báo, liền nhiều một phần sinh cơ. Nếu Hàn Nha lão nhân nói như vậy, chí ít Đoàn Việt khẳng định là biết nơi này. Mã Văn Địch hơi nhướng mày, cũng hồ nghi nói. Đoàn tiền bối, ngươi biết nơi này, có cái gì không đúng sao? Hàn Nha tiền bối nói không sai, mọi người cùng trên một chiếc thuyền. Nếu gặp nguy hiểm, mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Trên trán Đoàn Việt mơ hồ chảy ra mồ hôi hột, điều này làm cho hắn trả lời như thế nào? Ở đây cái nào không phải là lão quái vật khôn khéo như hồ ly thuận miệng nói dối, làm sao có khả năng giấu giếm được những người này? Đoàn lão, nơi này chẳng lẽ chính là địa phương lần trước ngươi đạt được huyết ngư y? Đột nhiên Lý Vân Tiêu một mặt khiếp sợ nói. Huyết ngư chi?